Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, thân. Ngày thú triều chuyển phát nhanh đến rồi. An Lâm tiểu đội thành viên sắp chạy đến Định An Thành. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy kia cao tới 10 trượng đen nhánh tường thành. Kia là cỡ nào trang nghiêm hùng hồn. Trên tường thành, vô số bóng người phun trào. Hiển nhiên ngay tại làm lấy chiến đấu chuẩn bị. Nhanh đến rồi, chúng ta thêm ít sức mạnh. An Lâm đối sau lưng thành viên động viên nói. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm thét. An Lâm đồng học, ta đến giúp ngươi một tay. An Lâm ngẩng đầu nhìn một cái, Lộ Chiến cùng hơn 10 người đồng học đang đứng tại nắp nồi phía trên. Không đúng, là một người dáng dấp giống nắp nồi một cái cự đại pháp khí phía trên. Nghe được câu nói kia, An Lâm trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn. La lớn, không muốn, con khỉ là người một nhà. Xấu yêu hầu, trốn chỗ nào? Lộ Trùng hét lớn một tiếng, lôi quang cầu từ trong tay của hắn phun ra. Ầm ầm, lôi quang nổ tung, chạy ở phía trước nhất tiểu sửu, vội vàng không kịp chuẩn bị phía sau lưng chịu một pháo. Nhào tới trên mặt đất, tay, An Lâm bờ môi run rẩy, lời còn chưa nói hết, tiểu sửu đã trúng chiêu ngã xuống đất. Lộ Trùng lúc này mới từ An Lâm trong giọng nói kịp phản ứng. Thần sắc khẽ giật mình, xấu con khỉ là người một nhà. Cũng đúng, An Lâm đồng học vốn là rất kỳ quái, thu cái xấu con khỉ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn lúc này thao túng nắp nồi bay đến Hầu Vương bên cạnh. Mở miệng nói xin lỗi, thật xin lỗi à, sự tình ra khẩn cấp, không nghĩ tới là cái hiểu lầm, là ta Lộ Chiến lỗ mãng. Tiểu sửu từ mặt đất bò lên. Kia bóng đèn sáng tỏ hai mắt, có nước mắt đang đánh chuyển. Mẹ ngươi, lại là hiểu lầm, thế giới này làm sao vậy? Dáng dấp xấu xí chẳng lẽ cũng là một loại sai lầm sao? Phía sau thú triều đại quân đã tới gần. An Lâm bọn người đáp ứng lời mời chạy lên rồi Lộ Chiến nắp nồi phía trên. Về phần đi theo sau lưng bọn hắn binh sĩ giáp ất bính đinh đẳng người. Bọn hắn thì là lựa chọn đến cái góc vuông bước ngoặt lớn. Cải biến di động phương hướng. Tạm lánh thú triều phong mang. An Lâm đứng tại nắp nồi phía trên. Cái này phi hành pháp khí phía trên đã đứng hơn 10 người học sinh. Mặc dù bay không nhanh, nhưng là thắng ở giả bộ nhiều người. Phương viên một trượng nắp nồi bên trên. Chen một chút, trang mười mấy người không là vấn đề. Nếu không phải loại pháp khí này mang người phi hành cần hao phí linh thạch, mà lại hao phí cực lớn. Mấy ngày trước đây marathon thời điểm, Lộ Chiến khẳng định đem nắp nồi lấy ra, nhiều chở mấy tên đồng học. Nắp nồi bên trên, Trần Tử Tích đồng học đứng ở phía sau cùng. Trong tay nàng cầm một đóa tử sắc dị hoa. Phấn hoa theo gió phiêu tán, bay hướng hậu phương những cái kia theo đuổi không bỏ đàn thú. Lộ Chiến đối An Lâm giải thích nói, hoa này tên là U Tình Cảm Lưu Luyến Hoa, là tam phẩm linh hoa. Hoa của nó phấn đối dị thú có chí mạng dụ hoặc, lợi dụng nó có thể tùy tiện hình thành thú triều. U Tình Cảm Lưu Luyến Hoa tinh hoa ngay tại phấn hoa phía trên. Trần Tử Tích đồng học vì lớp chúng ta cấp chỉ tiêu. Thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Trần Tử Tích nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì, tiếp tục kích thích U Tình Cảm Lưu Luyến tiêu tốn phấn hoa. Bất quá là một cái thú triều chú ý thế nhưng là ta nghĩ ra được. Lộ Chiến dương dương đắc ý mở miệng nói. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, phụ họa nói, Lộ đồng học thật lợi hại. Có thể được đến trong sân trường truyền thuyết nhân vật An Lâm tán dương. Lộ Chiến tâm tình không tệ. Sau đó tiếp tục khoác lác lên cái kia linh cảm nơi phát ra. Cùng kéo lên Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên thành đội ngũ nhập bọn sự tích. An Lâm nhìn qua hậu phương lít nha lít nhít thú triều. số lượng chỉ sợ đã vượt qua 2000 đầu. Kia khí thế ngập trời, kia thú triều di động nhấc lên đầy trời bụi mù, đều hiện lộ rõ ràng lần này thú triều kinh khủng. Hắn thật rất muốn nói một câu, cái này thú triều, lớp chúng ta cấp thật chịu nổi a. Địch An Thành đầu tường, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Trịnh Thiên Thu nhìn qua phía trước phun trào thú triều, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới học sinh của ta lại làm ra như thế hoang đường sự tình. Phiền phức thành chủ rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên một mặt xin lỗi nói. Trịnh Thiên Thu lắc đầu. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao Địch An Thành thường xuyên tao ngộ thú triều, lần này chẳng qua là để nó sớm đến. Lấp không bằng khai thông, sớm thanh lý một phen cũng chưa chắc không thể. Mà lại lần này còn có các ngươi gần trăm tên học sinh tinh anh tương trợ, có thể đem tiêu diệt thú triều lúc tổn thương xuống đến thấp nhất. Đồng thời còn có thể thu hoạch được hơn 1000 bộ dị thú thân thể. Nói tóm lại, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Kỳ thật Trịnh Thiên Thu lời nói cũng là có mấy phần đạo lý. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật vẫn là sinh khí. Tức giận đến là học sinh làm loại đại sự này vậy mà không nói trước thông chi hắn. Tại Hứa Tiểu Lan đem tin tức kia nói cho hắn biết thời điểm, thật đem hắn hù dọa. Còn tốt căn cứ tình báo đến xem, không có gặp được nguyên thú loại này kinh khủng thú loại. Không phải kia một nắp nồi học sinh chuẩn bị nguyên thú một trưởng vỗ chết, nắp nồi bay đến đầu tường. An Lâm bọn người bắt đầu nhảy đến trên tường thành, Lộ Chiến tràn đầy phấn khởi đi đến Lăng Tiêu Kiếm Tiên trước mặt. Chủ nhiệm lớp, ta đã xem thú triều dẫn đến Địch An Thành, còn xin xem qua. Lộ Chiến bị Lăng Tiêu Kiếm Tiên một quyền đánh ngã, đầu lên cái bao lớn, xem qua em gái ngươi a, người mẹ nó là tải tìm đường chết biết không? Đang lo khí không có chỗ vung Lăng Tiêu Kiếm Tiên, rốt cuộc tìm được chính chủ rồi, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Lộ Chiến gãi đầu một mặt ủy khuất đứng lên, sau đó liền lọt vào Lăng Tiêu Kiếm Tiên đổ ập xuống dừng lại mắng chửi. Dù sao nội dung cụ thể chính là hấp dẫn thú triều cách làm. Mặc dù hiệu năng cao, nhưng là đối an toàn của học sinh uy hiếp sẽ trở nên rất lớn loại hình. Nói đến Lộ Chiến là liên tục gật đầu, cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mà đổi thành một bên. Trần Tử Tích còn đứng ở bên tường thành, không ngừng dùng phong chi tiên pháp, chăm chỉ không ngừng thổi kia đóa u tình cảm lưu luyến phấn hoa. Ầm ầm, đàn thú càng ngày càng gần, giết thú trận pháp chuẩn bị. Trịnh Thiên Thu hô to một tiếng, trên tường thành mấy ngàn tên lính lập tức nguyên khí phun trào, cùng kêu lên hét lớn, thanh thế chấn thiên. Mỗi một người bọn hắn cảnh giới đều không cao, khả năng đại bộ phận chỉ có đạo chi thể tứ đoạn ngũ đoạn tả hữu, nhưng là cái này một cái hợp kích trận pháp lại có thể đem năng lượng của bọn hắn hội tụ vào một chỗ. To lớn màu trắng trận pháp bắt đầu hiện hình, bao phủ toàn bộ tường thành. Cung tiễn, mấy ngàn tên lính toàn bộ móc ra cung tiễn, kéo cung như trăng tròn. Trận pháp chi lực bám vào mũi tên phía trên, nhường mũi tên bộc phát ra bạch mang, ẩn chứa trận pháp uy năng. An Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy do tu sĩ tạo thành quân đội là như thế nào tác chiến, không khỏi hiếu kỳ không thôi. Bắn tên, siêu siêu siêu, mấy ngàn chi ẩn chứa trận pháp chi uy mũi tên phá không mà đi, lóng lánh bạch quang như là một đạo màu trắng ngân hà, hướng ngoài ngàn mét đàn thú vung vãi mà đi. Mũi tên hóa thành màu trắng liêu quang, xuyên thấu đại bộ phận dị thú làn da. Lập tức, dị thú tiếng kêu thảm thiết liên tục, có mấy trăm con dị thú bị thương, mấy chục con dị thú trúng tên ngã xuống, bị sau lưng đàn thú dẫm thành thịt muối. Kéo cung, đối mặt cái này mênh mông cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng thú triều, các binh sĩ lần nữa kéo cung, trận pháp uy năng gia trì tại cung tiễn phía trên phải cần một khoảng thời gian, bởi vậy bọn hắn nhiều nhất còn có thể bắn trên một phát. Bắn tên, lần này lại là mấy ngàn mũi tên cùng nhau bắn ra, bởi vì khoảng cách gần duyên cớ, lần này nhường hơn ngàn con dị thú bị thương, trên trăm con dị thú ầm vang ngã xuống. Cận chiến thương binh cùng thuật pháp sư chuẩn bị, theo Trịnh Thiên Thu tiếng giống vang vọng hộ thành tường, các binh sĩ tới tấp biến hóa vũ khí. Lúc này, thú triều đã cách tường thành không đủ 100 mét, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên mở miệng nói, bên cạnh hắn, gần 100 tên học sinh bạo phát ra khí tức cường đại. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,